Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, lục sắc con rắn nhỏ. Tất cả mọi người là mở miệng, trong mắt lộ ra khiếp sợ cùng tham lam, bất quá đã có cái kia uyên ương thú vết xe đổ. Bọn hắn trong nội tâm tuy nói muốn đạt được cái này tinh tinh, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tại đây cũng có tinh tinh. Trần Viễn Nam nhíu mày suy nghĩ chỉ chốc lát, bỗng nhiên cười nói, không hổ là tinh tinh Sơn A-Hát. Cho các người 10 người 1 phút đồng hồ thời gian, có thể cầm bao nhiêu, một phần về sau, các người đã có thể không có cơ hội lại đạt được cái này tinh tinh. Hắn ngón tay chỉ hướng cách đó, không xa 10 người, đều là đại đế cảnh, những này đại đế cảnh nao nao, chợt sắc mặt liền âm trầm xuống, bọn hắn lại làm sao không biết, Trần Viễn Nam đây là ăn hết trước khi thiệt thòi, giờ phút này là đang lấy hắn đám bọn họ làm mồi dụ. Các ngươi không muốn đi? Trần Viễn Nam nhíu nhíu mày, lộ ra lạnh ý, nghe vậy, cái kia 10 cái đại đế cảnh cắn răng, hướng phía thành động đi tới. Nếu không đi, Trần Viễn Nam rất có thể đối với bọn họ động tay. Động này vách tường thoạt nhìn bình thường, không có thâm uyên, không có cái loại này kinh người nguy cơ, nói không chừng tựu thật là bình thường thành động. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, 10 người lập lòe mà ra, tiến vào thành động chính giữa, không nói hai lời, thủ trưởng trực tiếp chụp vào những cái kia tinh tinh. Bọn hắn làm việc cũng là quyết đoán, dù sao giờ phút này đã không có đường lui, như nơi đây thật không có nguy cơ. Cái kia Trần Viễn Nam cho bọn hắn cái này 1 phút đồng hồ, coi như là tạo hóa, dù sao nơi đây tinh tinh nhiều như thế, dùng thủ đoạn của bọn hắn, 1 phút đồng hồ ở trong, đủ để cướp được mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn miếng. Xoạt, răng rác, thanh thúy tiếng vang không ngừng truyền ra, những này đại đế cảnh đều là toàn thân bao phủ pháp tắc phòng ngự tầng. Đồng thời thủ trưởng huy động, một chảo phía dưới, liền có hơn 1.000 miếng một màu tinh tinh bị bọn hắn lấy được trong tay. Tại, cầm, bắt được lần thứ nhất tinh tinh thời điểm, những này đại đế cảnh lập tức nhanh lùi lại. Đã trải qua trước khi sự tình, bọn hắn lòng còn sợ hãi, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn có thể hay không có cái gì nguy cơ phát sinh. Nhưng mà, đã qua hơn 10 giây về sau, cũng chưa thấy có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất những cái kia tinh tinh thực đúng là tự nhiên ngưng tụ. Một mực không người phát hiện, cho đến bọn hắn vào tay tay. Không có nguy cơ, nhanh, còn có nửa phút. Cái này 10 tên đại đế cảnh liếc mắt nhìn nhau, hưng phấn chính giữa, lần nữa xông vào bên trong vách động. 1 phút đồng hồ qua đi, cái này 10 tên đại đế cảnh theo thành động chính giữa lui đi ra. Mà ở cái này 1 phút đồng hồ ở trong, bọn hắn trọn vẹn đã lấy được mấy vạn miếng tinh tinh. Nếu không phải là làm trễ nãy cái kia 10 giây đồng hồ, còn có thể cầm bắt được thêm nữa, thật không có nguy cơ. Trần Viễn Nam cau mày, nhìn 10 người kia, lẩm bẩm nói, nơi đây nguy cơ tứ phía, tiến vào cái thứ nhất sân bãi liền là có thêm thôn thiên thiềm thư, uyên ương thú, còn có cái kia hoàng hà chính giữa, không biết cự thú tồn tại, ở chỗ này, làm sao có thể không có nguy cơ, ta cũng không tin. Tam Thánh Chí Tôn cũng là lắc đầu, tiền bối, những cái kia tinh tinh, có người sốt ruột rồi, bọn hắn trơ mắt nhìn xem cái kia 10 tên đại đế cảnh cướp được mấy vạn miếng tinh tinh. Tự nhiên là kìm nén không được, người chính là như vậy, như đưa bọn chúng đổi lại cái kia 10 tên đại đế cảnh. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ không biết nguyện ý đi, nhưng giờ phút này, chứng kiến cái kia 10 tên đại đế cảnh lấy được tinh tinh, hơn nữa không có nguy cơ, bọn hắn tự động tâm rồi. Ai muốn, cho dù đi lấy là được, nơi đây cũng không phải lão phu. Trần Viễn Nam thản nhiên nói, đa tạ tiền bối. Người nọ lập tức lộ ra kích động, những người khác cũng là không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào thành động chính giữa. Rầm rầm, pháp tắc múa, hào quang hiển hiện, từng đạo bóng người tại thành động chính giữa xuyên thẳng qua. Phàm là bọn hắn những nơi đi qua, trên vách động đều xuất hiện gồ ghề, mà ở cái này gồ ghề ở trong, trước kia đều là có thêm một quả miếng một màu tinh tinh. Cơ hồ là ngoại trừ Thanh Lâm, Tam Thánh Chí Tôn đợi 5 người, còn có cái kia Phong Vô Cực đợi 3 gã 5 sao Đại Địa Chí Tôn bên ngoài. Tất cả mọi người xông vào thành động chính giữa, cái kia trên vách động tinh tinh thật sự là nhiều lắm. Hơn đếm không hết, hơn nữa cướp đoạt phía dưới căn bản không có nguy cơ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Xem ra chúng ta cũng là muốn động thủ a hát. Trần Viễn Nam mắt nhìn Tam Thánh Chí Tôn, nói, lão phu vừa rồi thần niệm đảo qua, động này chừng vạn dặm chi trường, trong đó tận tất cả đều là thành động, nếu bàn về số lượng chỉ sợ sẽ không rớt xuống 10 tỷ. Thậm chí thêm nữa, cái kia còn chờ cái gì? Tam Thánh Chí Tôn ha ha cười cười. Lúc này muốn nhảy vào thành động chính giữa, nhưng vào thời khắc này, một đạo thét lên bỗng nhiên vang lên. A hát, cái này thét lên cực kỳ đột ngột. Tất cả mọi người là lập tức nhìn lại, chỉ thấy một gã đang mặc bát quái quần áo đại đế cảnh nam tử trẻ tuổi cầm lấy mấy miếng một màu tinh tinh, mà ở hắn trên mu bàn tay, thậm chí có một đầu sâu lục chi sắc con rắn nhỏ đang tại cắn. Cái này con rắn nhỏ chỉ có đầu ngón tay dài ngắn. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí đều nhìn không tới. Đáng chết, nam tử trẻ tuổi kia trực tiếp đem cái này con rắn nhỏ quăng đi ra ngoài. Chợt bàn tay lớn một chảo, lập tức đem cái kia con rắn nhỏ cho xé thành nát bấy. A hát, ta cũng bị cắn. Hỗn đản, như thế nào nhiều như vậy? Cùng một thời gian. Lại là có không ít tiếng mắng truyền ra, chỉ thấy những cái kia tiến vào thành động chi nhân trên cánh tay, trên hai chân, trước ngực, thậm chí là trên đầu, đều có loại này màu xanh lá cây đậm con rắn nhỏ. Một đầu còn nhìn không ra cái gì, nhưng thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, mỗi một người trên người đều có mấy trên vạn đầu, nhất thời làm đầu người ra run lên, chợt nhìn đi. Cơ hồ tất cả mọi người bị cái loại này con rắn nhỏ cho bao vây. Những cái kia con rắn nhỏ không có tu vi, lại là căn bản tự bỏ qua trên người bọn họ tầng phòng hộ. Trực tiếp chui đi vào, tiến tới cắn lấy những người này trên người. Xúc sinh, cút cho ta. Có người hét lớn, toàn thân bộc phát ra một hồi hỏa diễm. Tại ngọn lửa kia dưới nhiệt độ, những cái kia con rắn nhỏ lập tức bị đốt thành tro. Những người khác cũng là kịp phản ứng, dùng đủ loại đích thủ đoạn đem những cái kia con rắn nhỏ đuổi giết, càng là nhanh chóng thối lui ra khỏi thành động. Đây là chút gì đó này nó? Nói yêu thú không giống, nói hung thú vừa rồi không có cái loại này thực lực, phảng phất chỉ là độc xà bình thường. Tam Thánh Chí Tôn nguyên bản còn muốn đi vào, giờ phút này nhưng lại dừng bước, cau mày nói, những người này bị cắn, tựa hồ cũng không có trúng độc, chỉ là hơi có chút đau đớn mà thôi. Những này con rắn nhỏ, đều là theo cái kia bị đào đi tinh tinh thành động chính giữa xuất hiện. Lão phu xem rất rõ ràng, cơ hồ từng cái tinh tinh chỗ thành động, đều có như vậy một đầu con rắn nhỏ tồn tại. Trần Viễn Nam mở miệng nói ra. Lúc này, những bóng người kia đều là quát mắng lui trở về. Bọn hắn thoạt nhìn cũng không có thụ cái gì tổn thương. Chỉ là cái kia phô thiên cái địa con rắn nhỏ quá nhiều, làm bọn hắn trong lòng có chút kinh hoàng mà thôi. Thanh Lâm mày nhăn lại, nhìn xem những bóng người này, trầm mặc không nói. Hắn thủ trưởng vỗ túi chữ vật, lập tức có một đạo hào quang hiển hiện. Tia sáng này cực kỳ chói mắt, xuất hiện sát đó chính là lại bị Thanh Lâm cho thu trở về. mà ngay cả Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn bọn người đều không có thấy rõ cái kia hào quang rốt cuộc là cái gì. Chỉ có Thanh Lâm, tại thu hồi cái kia hào quang về sau, toàn thân chấn động, nhìn về phía những cái kia vừa mới bị con rắn nhỏ cắn chi nhân. Đồng tử co rút lại bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.